Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, rắn mạn Đà La. Ta cái gì cũng không có làm, người này chạy tới đối với ta chính là một trận đánh đập. Tại Tử Hoang Thái Hành Đao năng lực mới, phệ hồn kiểm tra dưới. Tại chỗ nắm giữ tà ác lòng người cũng không có tránh được Hà Thanh Phong trừng phạt. Người ở chỗ này đại đa số đều là hơn 20 cấp đại hồn sư. Hồn tôn cấp bậc không có mấy cái. Hơn nữa coi như là hồn tôn cũng không ngăn được Hà Thanh Phong vừa đối mặt. Ngắn ngủi mấy giây, tại chỗ quần chúng ăn dưa thì ít đi nhiều hơn 10 người. Tích, trong vòng trăm thước lại không có nắm giữ tà ác lòng người. Lúc này, Hà Thanh Phong mới dừng tay lại bên trong sát lục. Hắn vờn quanh còn dư lại quần chúng ăn dưa một cái sau đó nói ra. Ta giết đều là người đáng chết. Các ngươi, không ở danh sách của ta bên trong. Vừa nói Hà Thanh Phong tản đi trong tay Tử Hoang Thái Hành Đao. Sau đó chậm rãi đi về phía trong cửa hàng. Hắn hiện tại còn đói bụng đi. Nhìn đến Hà Thanh Phong thân ảnh, mỗi một người tại chỗ đều không dám lên tiếng. Chỉ là âm thầm may mắn tự mình không có ở hắn trong danh sách săn giết. Các ngươi có ai biết hắn là ai không? Không rõ. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao thoạt nhìn chỉ có điều hài tử lớn? Nhưng thực lực lại kinh khủng như vậy. Liền cao giai hồn tôn đều không phải của hắn đối thủ. Lúc này, Hà Thanh Phong ngồi ở trong cửa hàng lúc trước chỗ ngồi bên trên. Tựa như cá chết một loại nằm úp sấp trên bàn. Tiểu nhị, ta thức ăn tại sao còn không trên? Ta đều nhanh chết đói. Hà Thanh Phong âm thanh bị dọa sợ đến trong cửa hàng lão bản cùng tiểu nhị giật mình một cái. Phải biết vừa mới Hà Thanh Phong bộ kia sát thần bộ dáng hắn lượng đều là nhìn rõ ràng. Mà bây giờ, Ngọc Tiểu Cương nội tâm vô cùng khiếp sợ cộng thêm phức tạp từ ngoài tiệm đi vào. Mà đường tam chính là một cái bước dài chạy đến Hà Thanh Phong ngồi xuống bên người. Thanh Phong ca, đây chính là cấp 37 hồn tôn. Cứ như vậy bị ngươi giết đi. Đường tam thời khắc này khiếp sợ không thể so với Ngọc Tiểu Cương ít hơn bao nhiêu. Hà Thanh Phong mạnh mẽ đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Phải biết hiện tại Hà Thanh Phong vẫn không có lấy được hồn hoàn tình huống. Nếu như lấy được hồn hoàn sau đó lúc đó mạnh mẽ đến mức nào? Bình tĩnh, cơ bản thao tác mà thôi. Hà Thanh Phong nằm úp sấp trên bàn, chậm rãi vừa nói chuyện, hoàn toàn không có vừa mới bộ kia sát khí lăng nhiên bộ dáng. Thật giống như lúc trước cái kia sát thần không phải Hà Thanh Phong một dạng. Một bên Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ vừa mới Hà Thanh Phong biểu hiện. Trong lòng của hắn thoáng qua vô số ý nghĩ. Vì sao Hà Thanh Phong trên thân sẽ có kia một cổ đáng sợ sát khí? Vì sao một cái 6 tuổi lớn hài tử sẽ bình tĩnh như vậy? Chủ yếu nhất là Hà Thanh Phong làm sao sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng? Hơn nữa căn cứ vào vừa mới quan sát, hắn tại nhớ Hà Thanh Phong sử dụng kia một cổ lôi điện chi lực là từ đâu tới? Hoặc là song sinh võ hồn năng lực? Ngọc Tiểu Cương không rõ. Hắn giờ phút này rất mộng. Rất mộng, ấy, Thanh Phong, ngài có thể nói cho ta chiến đấu mới vừa rồi ngươi dùng mấy thành lực lượng sao? Ngọc Tiểu Cương thận trọng hỏi, hoàn toàn không giống một cái trưởng giả nên có phong độ. Hà Thanh Phong chậm rãi đưa ra 5 ngón tay. Một nửa lực lượng sao? Một nửa lực lượng cứu có thể nghiền ép cao giai hồn tôn. Chính là đáng sợ thiên phú a. Thanh Phong. Kia ngươi có thể nói cho ta, Ngọc Tiểu Cương lời còn chưa nói hết. Hà Thanh Phong liền ngắt lời hắn. Ta đói rồi. Có vấn đề ngươi liền hỏi Tiểu Tam đi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Đối với lần này đường Tam hướng về phía Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ý tứ chính là đại ca ta liền loại này. Không có cách nào, mà Ngọc Tiểu Cương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy... Thiên tài tự nhiên là có thiên tài đặc biệt tính nết. Nếu không có điểm tính nết người, là chú định chỉ có thể trở thành một phổ thông hồn sư. Ôi, xem ra muốn lý giải Hà Thanh Phong võ hồn, hay là từ từ đi a. Ngọc Tiểu Cương nội tâm thở dài. Nhưng hắn nào ngờ hắn muốn biết chỉ là Hà Thanh Phong nhớ cho hắn biết. Sau một tiếng, một nhóm ba người ăn cơm xong. Chỉ có điều Hà Thanh Phong cứng rắn làm ròng rã một thùng cơm. Sau đó còn tăng thêm nhiều cái thức ăn mới ăn no. Nhìn Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam được gọi là một cái mộng bích. Khục khục, tiêu hao thật lớn, liền ăn nhiều một chút. Không ngại đi, cuối cùng tại Ngọc Tiểu Cương sậm mặt lại tính tiền sau đó. Ba người rời khỏi Hồn Sâm khách sạn, đồ chơi này cũng quá tham ăn đi. Bữa tiệc này liền ăn hai ta kim hồn tệ. Tạo lối ăn này, sớm muộn cũng phải bị ăn chết. Cầm lấy hồn sư thủ lệnh, ba người tiến vào hồn thú rừng rậm. Đang bước vào hồn thú rừng rậm sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền đem vũ hồn của mình La Tam Pháo phóng thích ra ngoài. Mà đi qua Ngọc Tiểu Cương giảng giải, Đường Tam cuối cùng biết rồi Hà Thanh Phong nói biến dị võ hồn là một cái như vậy tình huống. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương giống như một cái bách khoa toàn thư một dạng. Không ngừng cho Đường Tam giải thích đủ loại cặn kẽ kiến thức. Mà Đường Tam cũng uyển như bọt biển một dạng. Đem những kiến thức này hấp thu. Mà Hà Thanh Phong chính là tạm thời sau khi ăn xong tản bộ một dạng. Chậm rãi đi tại cuối cùng. Hướng theo thời gian trôi qua. Sắc trời dần dần mờ đi. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm. Tối hôm nay muốn tại hồn thú rừng rậm ở một đêm rồi. Chúng ta trước tiên tìm một cái có thể hạ trại địa phương đi. Ban đêm hàng lâm, đầy sao răng đầy, bóng tối trong rừng rậm truyền đến khác nhau thanh âm bất đồng. Có côn trùng kêu vang, có hồn thú gầm nhẹ. Trong bóng tối, ba người chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng Hà Thanh Phong biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cho nên cũng không ngủ quá nặng. Quả nhiên, không lâu sau... Đang đề phòng La Tam Pháo đột nhiên la lên. La nha, la nha, la la. Hà Thanh Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Cảnh giác nhìn đến xung quanh. Tuy rằng không cảm thấy rắn mạn đà la sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng nếu là bởi vì sự xuất hiện của hắn mà dẫn đến một ít hiệu ứng hồ điệp xuất hiện cường đại hồn. Thú, vậy coi như có chuyện vui rồi. Là U Minh Lang, thấy rõ xung quanh hồn thú sau đó. Ngọc Tiểu Cương rõ ràng đưa ra khỏi cửa khí. Một đám cấp 10 tiểu lang cũng dám quấy rầy ta. Ba pháo. Giữa lúc Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị mệnh lệnh La Tam Pháo phóng thích dám thời điểm. Một đạo lóe sáng màu tím đao mang từ bên cạnh của hắn xẹt qua. Oanh, một hồi sóng khí hiện lên. Đám kia U Minh Lang nhất thời bị dọa sợ tè ra quần. Còn không đợi Ngọc Tiểu Cương nói chuyện, Hà Thanh Phong mở miệng nói. Tiểu Tam, ngươi hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Tuy rằng Hà Thanh Phong biết rõ nội dung cốt truyện, nhưng đây cũng không phải là hắn nói càn. Tại trong cảm nhận của hắn, xung quanh trong bóng tối ẩn giấu một cái nguy hiểm con mồi. Đương nhiên, cái nguy hiểm này là đối với Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương. Đối với Hà Thanh Phong mà nói chính là không đáng giá nhắc tới. Nghe Hà Thanh Phong, Ngọc Tiểu Cương rõ ràng ngẩn người một chút. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì tới đây. Làm sao Đường Tam hồn hoàn liền có chỗ dựa rồi. Tại chỗ chờ ta. Hà Thanh Phong thân hình chợt lóe. Biến mất ở trong bóng tối. Một lát sau chỉ nghe một hồi tiếng kêu thê thảm cùng một hồi chói tai lôi điện âm thanh. Rừng rậm một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lão sư, ca ta hắn sẽ không có chuyện gì đi. Đường Tam có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Tuy rằng Đường Tam biết rõ mình đại ca thực lực rất mạnh. Nhưng đối mặt hồn thú, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, Tiểu Tam, lấy ca của ngươi tính cách. Hắn không biết làm chuyện không có nắm chặt. Quả nhiên, từ phía trước trong bóng tối, Hà Thanh Phong một cái tay lôi kéo là thứ gì đang chậm rãi tới gần. Khi đến gần thời điểm, hai người mới nhìn rõ Hà Thanh Phong trong tay lôi kéo chính là cái gì. Rắn mạn đà la, vẫn là 400 năm rắn mạn đà la. Tiểu Tam, đồ chơi này liền giao cho ngươi. Ta chỉ là đem hắn điện hôn mê. Hắn thuộc tính phải cùng ngươi rất dựng. Ngươi giết nó hấp thu hồn hoàn đi. Ta cho ngươi hộ pháp. Tại Ngọc Tiểu Cương trong lúc khiếp sợ, Hà Thanh Phong đem rắn mạn đà la nhét vào Đường Tam trước người của. Mà Đường Tam cũng không do dự. Từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ móc ra lúc trước Ngọc Tiểu Cương cho chủy thủ của hắn. Sau đó hung hãn đem dao găm đâm vào rắn mạn đà la trong con ngươi. Rắn mạn đà la, tốt. Sau đó một cái màu vàng 100 năm hồn hoàn chậm rãi xuất hiện. Hấp thu đi, không cần lo lắng võ hồn thuộc tính bất đồng lại không thể hấp thu vấn đề. Lam Ngân Thảo thiên tính vốn yếu hơn, sẽ không xuất hiện bài xích tình huống. Chính là bị động dung hợp. Cái này rắn mạn đà la rất phù hợp ngươi. Ta nói có đúng không? Hà Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Mà giờ khắc này Ngọc Tiểu Cương đang vẻ mặt kích động. Cặp mắt cuồng nhiệt còn có một tia khát vọng nhìn đến Hà Thanh Phong. Ngươi đừng hiểu lầm. Tuy rằng thuyết pháp này là ngươi viết võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh bên trong. Nhưng cũng không có nghĩa là ta liền tán đồng thuyết pháp này. Sở dĩ ta để cho Tiểu Tam hấp thu. Chỉ là bởi vì tự ta đối với Lam Ngân Thảo nghiên cứu mà thôi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.